còn nói em không thích ta. Chương 52 PN1 thiếu gia ốm yếu và tên cướp xinh đẹp. Góc truyện audio.com. Năm tháng vô tận, sau lễ cưới, Tần Quân và Ma Quân cả ngày dính lấy nhau, lăn lộn hơn trăm năm. Hai người cùng nhau xóa ký ức, đầu thai chuyển kiếp xuống nhân giới. Editor, ngắn gọn là tôi sẽ không edit phiên ngoại một này nha cả nhà. Vì chỉ có đoạn văn trên là nhắc tới Tần Quân và Ân Du thôi. Còn cả phiên ngoại chủ yếu kể về lần chuyển kiếp kia của hai người. Nó giống như một câu chuyện khác vậy. Tôi giúp mọi người tóm tắt lại nhé. Ân Du là một thủ lĩnh xinh đẹp của hội cướp núi. Cướp núi rất tốt bụng, lấy của kẻ giàu chia cho người nghèo. Thanh Huyền là một thiếu gia ốm yếu ngồi xe lăn, cha yêu mẹ thương, anh chị em hòa thuận. Ân Du lần đầu gặp Thanh Huyền đã đem lòng yêu mến. Hắn trực tiếp cướp người, ông thiếu gia chạy về sơn trại, sau đó gia đình Thanh Huyền lên núi đòi người. Kết quả Thanh Huyền đồng ý gả cho Ân Du, cả hai cưới hỏi đàng hoàng. Đêm tân hôn Thanh Huyền bảo Ân Du chờ ta khỏe lại. Rồi Ân Du phát hiện Thanh Huyền toàn lén đổ thuốc đi vì sợ đắng. Thế nên hắn dùng mọi cách cho Thanh Huyền uống đủ thuốc. Nhờ đó Thanh Huyền hồi phục dần. Đúng như lời thầy tướng số phán, phải gặp đúng quý nhân thì Thanh Huyền mới bình phục. Ân Du hí hửng, người khỏe lại là hắn có thể ăn rồi. Nhưng kết quả chỉ đúng một nửa. Thiếu gia khỏe lại thật, khỏe tới mức ăn luôn cả hắn. Cách chương.